Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3038, chương 3038, Hồng Vân. Rượu và thức ăn bày lên, Diệp Lăng cùng nữ nhân này liền ăn uống. Giờ khắc này Diệp Lăng là hoàn toàn buông ra phòng bị, trực giác nói cho hắn, nữ nhân này sẽ không hại hắn, huống hồ cũng không thể lực hại hắn. Bây giờ Diệp Lăng mặc dù chỉ là ba trọng thiên tôn, nhưng là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Hắn có đầy đủ tự tin và ngũ trọng thiên tôn một trận chiến. Hơn nữa đứng ở thế bất bại, đương nhiên, có thể hay không đánh chết liền không nhất định. Việc này tình thật đúng là nói không cho phép. Trải qua hai ba câu nói chuyện phiếm, Diệp Lăng biết nữ nhân này tên là Hồng Vân, xuất thân từ một cái thánh địa trong. Chỉ là cái này thánh địa là nơi nào, nàng không nói ra, chẳng qua cũng rất bình thường. Gặp người chỉ nói ba phần nói, còn có bảy phần ở trong lòng. Đây là truyền lưu một câu tục ngữ, chớ đừng nhắc tới là cửu trọng thần ma tháp. Gặp phải người có thể nói nửa phần liền đã rất tốt. Còn lại toàn bộ được phòng bị tập sát. Ngươi tới đã bao lâu? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Uống một hớp rượu, tướng mạo không sai, vóc người linh lung Hồng Vân săn bên tai búi tóc, khe khẽ cười cười, gương mặt phấn hồng nàng vẫn còn có một ít làm người ta ý nghĩ kỳ quái dáng vẻ. Đi tới cửu trọng thần ma tháp đã hơn 1.000 năm, chỉ là không biết lúc nào mới là chân chính có thể lúc rời đi a. Hồng Vân cảm thán nói đạo, hơn 1.000 năm, không lâu lắm, nhưng là tuyệt đối không ngắn. Một lần lịch lãm có rất ít có thể kiên trì hơn ngàn năm. Dù sao chỉ là lịch lãm mà thôi, cũng không phải là bế quan tu luyện. Vì sao nói như vậy? Cửu trọng thần ma tháp không phải suy nghĩ gì ly khai liền có thể rời đi ấy ư? Lại không cưỡng chế nói nhất định phải tiến vào đệ cửu trọng. Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi. Hồng Vân nghe đến đó, không khỏi tự chủ che miệng nở nụ cười. Ngươi thật buồn cười, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cửu trọng thần ma tháp đám gia hỏa thực lực như thế nào đây? Hồng Vân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Diệp Lăng ngẩn người, cũng suy nghĩ xuống, những lời này kỳ thực tốt trả lời, nhưng là Diệp Lăng muốn về đáp ra một cái chân chính câu trả lời chân thật xuất hiện. Không sai, so với bên ngoài những tên kia mạnh hơn, như mãn phân là 100 phân, bên ngoài những thứ kia lót đáy tên, sung mãn bên ngoài lượng chỉ có 30 phân, mà bọn họ có 60. Diệp Lăng rất là thành khẩn nói đạo, lời này là hắn trải qua suy nghĩ chi sau mới nói ra được. Cửu trọng thần ma tháp, trước đây liền hai đại thánh tôn đều không dám đến luyện ngục. Cho dù là yếu hơn nữa người, có thể yếu đến đâu? Không có chút bản lãnh chết sớm. Đúng vậy, nói như thế, có thể tới cửu trọng thần ma tháp người, hoặc là nhất phương anh kiệt, hoặc là chính là một cái vị diện thiên kiêu. Mỗi người nổi tiếng, người như vậy có một bệnh chung, tâm cao khí ngạo, Hồng Vân thản nhiên nói, mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn tựa hồ minh bạch Hồng Vân muốn nói cái gì. Nhất châm kiến huyết, người như vậy, làm sao sẽ cho phép chính mình không có đạt được mục đích của chính mình trước liền bại lui đây? Giống như ngươi, nguyện ý hiện tại theo nhất trọng ly khai sao? Hồng Vân vừa cười vừa nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu, lời này rất đúng, ngươi nói cho ta, ngươi mục tiêu là đệ mấy trọng? Chợt, Hồng Vân lần nữa hỏi, đệ cửu trọng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, như hắn không có tới, cái kia cũng sẽ không nói, nhưng là hắn tới, như vậy hắn mục tiêu chính là đỉnh phong, dù cho không phải tháp chủ. Hắn cũng muốn đăng lâm đệ cửu trọng, muốn nhìn lệnh hai đại thánh tôn đều sợ hãi địa phương. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cùng đáng sợ. Đúng vậy, ngươi là đệ cửu trọng, nhưng ngươi chỉ đến đệ tứ trọng, nguyện ý ly khai sao? Hồng Vân lắc đầu cười nói, ly khai, làm sao có thể? Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, trước không nói những thứ khác, như rời đi, đối với Diệp Lăng bản tâm mà nói, chính là một cái đả kích khổng lồ. Chính hắn lập được mục tiêu chưa xong, tuyệt đối sẽ lưu lại một cái tâm ma. Như vậy cửu trọng thần ma tháp sẽ trở thành hắn không thể vượt qua một nấc thang khả. Cho nên, không thể bỏ vờ nửa chừng. Mà Hồng Vân ý tứ cũng chính là như đây. Từng cái đều là ngạo thị nhất phương đầu sỏ thiên kiêu. Làm sao có thể cho phép chính mình không có đạt được mục đích mà lùi bước đâu? Không thể, ta à, cũng không muốn nhiều lắm. Lúc nào tiến vào đệ thất trọng hoặc là đệ bát trọng, ta rồi rời đi, không nghĩ tiến nhập đỉnh trọng. Người được tự biết mình, ta biết mình là thực lực gì, cho nên liền không đi hy vọng xa vời. Không tự lượng sức hậu quả luôn luôn rất thảm. Người cảm thấy thế nào? Hồng Vân nụ cười nhạt nhòa đạo, sâu sắc. Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên, hắn phát hiện cái này Hồng Vân tuyệt đối là cửu trọng thần ma tháp bên trong ít có tồn tại. Nói các mặt đều rất có chí lý, ngươi cảm thấy ta rất nhã nhặn, không giống như là cửu trọng thần ma tháp trong những tên kia sao? Đột nhiên, Hồng Vân cười hỏi, Diệp Lăng cũng không ẩn giấu nội tâm của mình, gật đầu, nhưng là hắn cái gật đầu này. Một bên Hồng Vân tức thì cười lên ha ha, nhánh hoa nở rộ, ta à, ở cửu trọng thần ma tháp bên trong chính là một nữ nhân điên. Động giết người sự tình, ta cũng đã làm không thiếu, chỉ là hiện tại hoàn cảnh bất đồng, thật vất vả nhẹ nhàng như vậy một điểm. Ta tại sao muốn bước cùng với chính mình còn lâm vào cái kia loại đáng sợ tâm quá chung? Ta sợ chính mình sẽ trở thành chân chính người điên. Nói xong, Hồng Vân uống một hơi cạn rượu trong ly, sau đó đứng lên, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, cũng không nói gì nói, xoay người đi vào một cái gian nhà. Hồng Vân ly khai chi về sau, Diệp Lăng mình ngồi ở tiểu viện bên trong, bưng rượu uống một hơi cạn, chợt đột nhiên nở nụ cười, liền hắn mình đang cười cái gì cũng không biết, buồn cười không? Không buồn cười. Nhưng là Diệp Lăng chính là chỗ này kiểu nở nụ cười. Tiến vào cửu trọng thần ma tháp, tâm tình sẽ không biết không ngờ xảy ra biến hóa a. Một mạch ở vào đề phòng bên trong, người nào dám xem thường. Nàng nói không sai, như loại tâm tính này một mạch bảo trì đến kết thúc, như vậy thì thật thành một người điên. Đây cũng là vì sao cửu trọng thần ma tháp càng đi trên càng khủng bố hơn. Một đám người điên có thể không khủng bố nha. Diệp Lăng ngốc cười, tự lẩm bẩm chi về sau, tiếp tục uống rượu. Nguyệt Nha sái lạc nguyệt ánh sáng bao phủ toàn bộ chân vũ tông dãy núi. Một cái lại một cái ra hỏa, nay trời tối trên trắng đêm khó ngủ, bởi vì ngày mai sẽ là đại ám hắc thiên mở ra lúc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng vẫn ngồi ở tiểu viện bên trong, không chút nào động. Hồng Vân ngáp từ trong nhà đi tới bên ngoài, khi thấy Diệp Lăng vẫn còn ở thời điểm, nàng trong mắt tức thì sáng lên, cười đi tới, tiếp tục uống. Hồng Vân nhếch miệng vừa cười vừa nói, uống. Diệp Lăng gật đầu, hai người bưng một chén rượu lên, nhẹ nhàng đụng vào nhau, tựa hồ một chén rượu này theo hôm qua trời tối trên một mạch uống được hiện tại, chẳng bao giờ gián đoạn. Tiếp cận vào lúc giữa trưa, chân vũ tông hư không trong lam thiên bạch ngọc đột ngột nhiều hơn một đạo thần quang bảy màu. Cái này thần quang xuyên thủng thiên địa, phảng phất một cái liên tiếp tả hữu giới hạn thần kiều tựa như. Có vẻ thần kỳ như vậy, huyền diệu như vậy, lệnh người cảm khái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.